Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2817, chương 2817, thôn võ đế quân. Oanh, ai dám ngăn cản bổn tọa? Chỉ là một khắc sau, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, bầu trời ra, trước xuất thủ đế quân cường giả, đều bị oanh bay, mỗi một người đều rất chật vật. Bị thương rất nặng, tình huống như vậy, còn thật không có nghĩ đến, để cho giao dịch này chi địa, rất nhiều tu sĩ, vậy cảm thấy không ổn. Rất nhanh, liền thấy giao dịch chi trên đất trống, xuất hiện một cái màu đỏ trường bào người đàn ông trung niên. Tương đối uy vũ, ở ấn đường càng là có thần văn ở chớp động, kinh khủng kia hơi thở, bao phủ xuống. Trong chốc lát đều là cảm thấy mình nhỏ bé. Cửu tinh đế quân, giờ phút này đối lập bên trong, những cái kia bị thương đế quân cường giả, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vậy lực lượng cường hãn bộc phát ra, cái này đến xa lạ nam tử chính là một vị cửu tinh đế quân. Nguyên lai là thôn võ đế quân à. Lúc này xuất hiện hai cái ông già, cái này hai cái ông già dáng vẻ rất già nua, nhưng hơi thở lên, đồng dạng là cửu tinh đế quân. Hắn hai người chúng ta chính là nắm giữ đệ nhất thành gia tộc. Đối với nam tử này, bọn họ ngược lại là nhận ra, không thuộc về bọn họ thương thần vị mặt, nhưng đã từng gặp mặt qua, chỉ là chân thực không nghĩ tới. Cái này thôn võ đế quân sẽ xuất hiện ở thương thần trăm thành. Hơn nữa một bộ rất tức giận, không dễ chọc dáng vẻ, chỉ là thôn võ đế quân, vốn không có để ý hai người. Nha đầu, thôn võ đế quân đã phát hiện con gái mình, vèo, vậy tống giam phong ấn sói nhỏ màu đỏ cũi, trực tiếp biến mất. Một khắc sau, sói nhỏ màu đỏ đã bị người đàn ông trung niên ôm vào trong lòng, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Mẹ ngươi lên đại nhân, cũng lo lắng gần chết, kêu ngươi đừng đi ra, lần này đều bị người đánh hồi nguyên hình đi. Vuốt ve sói nhỏ màu đỏ, chậm rãi mở miệng nói, mà sói nhỏ màu đỏ không ngừng kêu, tựa hồ là ở tố khổ. Thôn võ đế quân, làm thiên kim như vậy, có lẽ bên trong tồn tại cái gì hiểu lầm. Hai cái ông già sắc mặt thật không tốt. Cùng là cửu tinh đế quân, thực lực lên cũng có mạnh yếu. Hắn hai người chúng ta liên thủ, vậy mới có thể miễn cưỡng đối kháng nuốt võ tên này. Bởi vì nuốt võ bản thể chính là thôn Nhật Thần Lang. Tên này nếu là đại phát lôi đình, bọn họ mặc dù sẽ hết sức ngăn trở, nhưng nơi này tu sĩ sợ rằng sẽ chết không thiếu. Hồng Đao Tông nơi này tu sĩ đã bị sợ không nhẹ, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự việc. Cho các người hai cái mặt mũi, ta sẽ giết bên này tất cả mọi người, nhưng tổn thương con gái ta, ta sẽ không bỏ qua. Các người hai cái nếu là cái này đều muốn cản, vậy cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Nuốt võ giọng uy nghiêm, hai cái ông già cũng là không biết làm sao. Đây coi như là có thể tiếp nhận kết quả tốt nhất. Bất quá Hồng Đao Tông coi như là xong rồi. Mặc dù ở thương thần vị mặt, Hồng Đao Tông đầy đủ mạnh mẽ, nhưng so với thôn võ đế quân còn là xa xa không đạt tới. Hai cái ông già gật đầu một cái, coi như là cho phép. Đây coi như là ít nhất tổn thất. Oanh, thôn võ đế quân ra tay, con gái hắn đã cùng hắn cáo trạng, ở tố cáo dưới, nuốt võ biết nên giết người nào, ra tay một cái, chính là thế lôi đình. Ở nơi này đệ nhất thành bên trong, Hồng Đao Tông tất cả tu sĩ, một cái cũng không trốn thoát, liền liền tông chủ, cũng ở bên này, có thể thành tựu thất tinh đế quân, vốn là cũng đủ cường đại, nhưng vẫn bị thôn võ đế quân trong nháy mắt giết. Sau này không cho phép chạy loạn, giết nhiều như vậy tu sĩ, đối với thôn võ đế quân là vẫy tay giữa sự việc thôi. Bất quá từ đầu đến cuối ra tay, cũng ôm sói nhỏ màu đỏ, có thể gặp mới vừa rồi ra tay, đã đem bên này tất cả tu sĩ cũng chấn nhiếp, nhưng còn xa xa không phải hắn đỉnh cấp thực lực. Vẫn nhìn hai cái ông già, thở phào nhẹ nhõm, may không có ra tay ngăn trở, mới phát hiện thôn võ đế quân thực lực, cho dù là hắn hai người chúng ta liên thủ, cũng quá sức. Đâm, biến dạng không gian mang sói nhỏ màu đỏ rời đi, mà đây bên không thể nghi ngờ là dẫn phát sóng to gió lớn. Đây cũng là chân chính thôn Nhật Thần Lang thực lực, vậy sói nhỏ màu đỏ chính là thôn Nhật Thần Lang xanh, chính là thuần chánh nhất tồn tại, có thể gặp Hồng Đao Tông là nhìn lầm. Thằng nhóc thúi, nguy hiểm thật à, CMN, tên kia thật là mạnh. Cái này nhóm cường giả, quá mức bá đạo, vậy thì là tuyệt đối thực lực. Ở bên này ra tay, người nào dám cản, may không có vào tay vậy tiểu lang. Mặc dù ta sẽ thật tốt đợi hắn, nhưng nếu là đưa tới nàng phụ thân hiểu lầm, khó khăn, Dịch Tiểu Phi lòng vẫn còn sợ hãi. Dẫu sao cái này nhóm cường giả, nếu là cố chấp một chút, là không biết nghe một người yếu giải thích. Cái này mặc dù chỉ là một khúc nhạc đệm, nhưng cái này đã để cho hội giao dịch trình độ nhất định, khó mà tiếp tục cử hành. Nhất là Hồng Đao Tông tông chủ bị giết, thuộc về Hồng Đao Tông nắm giữ tài nguyên, sẽ bị cướp đoạt, thế cục sẽ phát sinh thay đổi rất lớn. Nhất định sẽ có tông môn tiếp theo lần này cơ hội lên chức. Cuối cùng có một ngày, ta ở vạn thần giới cũng có thể làm đến bước này. Thấy qua cái này nhóm cường giả ra tay, đối với Dịch Tiểu Phi cảm xúc vẫn rất lớn, có tương đương hùng dũng ý chí chiến đấu. Mặc dù bây giờ đã là 4 sao bất hủ thần đế, cũng có thể và 1 sao đế quân cường giả chu toàn giao thủ, nhưng trước mắt cái này kém không nhiều là cực hạn, và đế quân bên trong cường giả cụ bị chênh lệch vẫn là quá lớn. Hai vị thành chủ, đối với chuyện hôm nay, tương đối xin lỗi. Đối với rất nhiều tu sĩ, hôm nay có thể tiến vào đế quân giao dịch chỗ, mua mình cần hết thảy. Và đế quân giao dịch, cái này làm cho không thiếu tu sĩ dục dịch ngóc đầu dậy. Lần này nếu là giao dịch kết thúc, đối với không thiếu tông môn, gia tộc đều là tổn thất to lớn. Cái này bù đắp thủ đoạn, coi như là để cho không thiếu chuẩn bị rời đi tu sĩ lưu lại, mặc dù chỉ là hôm nay và đế quân cường giả giao dịch, nhưng là đủ rồi. Đế quân cường giả có lẽ biết được một ít kiếm hồn thạch sự việc. Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc dĩ nhiên không biết bỏ qua lần này cơ hội, trực tiếp và Lão Hắc tiến vào đế quân giao dịch địa phương. Mặc dù đế quân cường giả cao cao tại thượng, nhưng lần này là hai vị thành chủ mệnh lệnh, còn thì nguyện ý buông xuống tư thái. Và đế quân dưới tu sĩ giao dịch, không ngừng hỏi do dưới, Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc ở một cái 3 sao đế quân cường giả bên này thu được liên quan tới kiếm hồn thạch một ít tin tức. Kiếm hồn thạch cũng không phải là thương thần vực có thể có được. Vạn thần giới bên trong chỉ có 3 chỗ vị diện có kiếm hồn thạch. Nhiều nhất một nơi là kiếm thần vị diện, sau đó chính là kiếm tiên vị diện và kiếm thánh vị diện. Kiếm tiên không khỏi và kiếm thánh vị diện đều là bị kiếm thần vị diện nắm trong tay. Ngươi nếu như muốn lấy được, gần đây một nơi chính là đi kiếm thánh vị diện. Kiếm hồn thạch là kiếm đạo tu sĩ cần, vật này khá là chân quý, những thứ khác vị diện tu sĩ biết được rất ít. Cái này 3 sao đế quân là bởi vì là đã từng đi qua kiếm thánh vị diện mới biết được, đa tạ tiền bối báo cho. Đây là cho tiền bối vạn năm mật tương. Khó khăn được thu hoạch tin tức, nhưng tin tức này cũng không phải là bỗng dưng vô cớ cấp cho. Dịch Tiểu Phi dành cho một chai nhỏ vạn năm mật tương. Nam tử cầm lấy vừa thấy, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tiểu tử, xin khuyên ngươi một câu, cho dù là kiếm thánh vị diện, cũng không phải chúng ta thương thần vị mặt có thể so sánh. ngươi muốn lấy được kiếm hồn thạch, độ khó quá lớn, hơn nữa sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Hết thảy lượng sức mà đi đi. Xem Dịch Tiểu Phi so với là thuận mắt, hắn mới sẽ cảnh cáo. Nếu không hắn có thể sẽ không nói gì nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/nguyen-nguyen-noi-tsuy-noi-tei-noi-dat-noi-dat-noi-dai-noi-tiu-noi-dai-noi-dat. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.